Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 128. Hơn một năm nay thời gian, xác thực đã xảy ra quá nhiều chuyện, lên cấp bán thánh, luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa, tham gia không gian giao dịch hội, cùng Huyền Không Tử ba người luyện chế cửu phẩm bảo đan. Luyện hóa phong nộ long viêm, toàn bộ một năm này cơ hồ đều đang bận rộn bên trong vượt qua. Có rất ít thời gian giải lao, đương nhiên đạt được thành quả cũng là kinh người. Không chỉ có lên cấp đến trung cấp bán thánh, liền thuật chế thuốc đều tăng lên tới có thể luyện chế ra đưa tới 8 màu đan lôi mức độ. Có thể nói thu hoạch rất lớn. Quên đi, không nói ngươi. Ngươi ngày hôm nay đột nhiên tới nơi này có chuyện gì? Trêu chọc một tiếng, Thiên Hỏa Tôn giả bắt đầu nói rằng đề tài chính trên. Đây không phải tính toán ngươi tu luyện dùng là đan dược nhanh không còn sao? Cho ngươi đưa một ít đan dược lại đây, cũng cho Đan Hỏa các tìm chút nghề nghiệp làm. Cổ Hà cười nói, Thiên Hỏa Tôn giả vung vung tay, ra hiệu Cổ Hà đến bên trong nói. Cổ Hà tự không gì không thể theo Thiên Hỏa Tôn giả đi vào bên trong đi. Đến Đan Hỏa các một chỗ trong đại sảnh, Thiên Hỏa Tôn giả mới tốt kỳ hỏi, nghề nghiệp, cái gì nghề nghiệp? Cổ Hà vung tay phải lên, một đạo hào quang màu vàng sậm chợt lóe lên, xuất hiện tại hai người trước mặt chính là một đạo bóng người màu vàng sậm. Chỉ vào màu vàng sậm bóng người, Cổ Hà nói, đây là Thiên Yêu Khôi, lấy đấu tông xác chết, linh hồn cùng thất giai ma thú ma hạch làm chủ vật liệu luyện chế mà thành. Luyện chế thành công sau, có thể thông qua hấp thu lôi đình chi lực đến tăng lên. Cao nhất có thể tăng lên tới tương đương với đấu tôn cường giả mức độ. Là bảo tiêu người tốt nhất tuyển, cũng là chống lại đan lôi thứ tốt. Cổ Hà đem Thiên Yêu Khôi một ít đặc điểm đại thể cho Thiên Hỏa Tôn giả nói một chút, nghe hắn hai mắt tỏa ánh sáng, bất quá nghĩ đến vật liệu, lại không khỏi nhíu mày. Mặc dù đang Trung Châu, đấu tông rất nhiều, nhưng tuyệt đại đa số đấu tông đều cũng có bối cảnh. Nói cách khác, giết chết sẽ mang đến phiền toái, mà số rất ít đấu tông không có bối cảnh. Thế nhưng cực kỳ cẩn thận, phải tìm được bọn họ, quả thực là mò kim đáy biển. Thất giai ma thú ma hạch cũng còn tốt một ít, Trung Châu có rất nhiều chủng ma này thú, chỉ cần cẩn thận một điểm, không chọc tam đại ma thú quần thể, vẫn có thể thu thập được không ít. Nghĩ tới đây, Thiên Hỏa Tôn giả khổ sở nói, đấu tông cường giả xác chết cùng linh hồn khá là phiền toái. Nếu là bại lộ, sợ là chúng ta sẽ phải chịu rất nhiều thế lực liên hợp nhằm vào. Đặc biệt linh hồn này một khối, nếu là hồn điện biết chúng ta thu thập linh hồn, dù cho chỉ là rất ít một ít, e sợ đều sẽ đối với chúng ta ra tay. Cổ Hà biết Thiên Hỏa Tôn giả sầu lo không phải không có lý. Vùng vùng tay ra hiệu hắn không cần sốt sắng, ta cũng không vội ngươi lập tức thu thập. Chỉ cần ngươi sau đó cùng thế lực kia nổi lên xung đột, đem đấu tông cường giả xác chết cùng linh hồn bảo lưu liền có thể. Cổ Hà nói qua, đưa cho Thiên Hỏa Tôn giả một quyển quyển sách, tiếp tục nói, đây là luyện chế Thiên Yêu Khôi phương pháp, bên trong hỏa diễm, ngươi liền tuyển lựa cấp cao thú hỏa, chờ luyện chế hoàn thành, ngươi đưa tới cho ta. Ta sẽ để hắn rất nhanh đạt đến hắn phẩm chất cực hạn. Thiên Hỏa Tôn giả tiếp nhận quyển sách, mang trên mặt điểm kích động, có điều sớm nhắc nhở, như vậy có thể luyện chế rất ít, dù cho một năm cũng không nhất định có một đủ. Không cần để ý, ta vốn là không chuẩn bị để hắn nhiều chảy ra, chỉ là bán cho đối với bọn họ cảm thấy hứng thú cấp cao luyện dược sư thôi. Bọn họ trong tay giàu có, tin tưởng xảy ra một để chúng ta hài lòng giá tiền. Cổ Hà cười híp mắt nói, sống muốn một con hồ ly, đều là luyện dược sư, Tuy rằng hắn là luyện dược sư bên trong nghèo bức, thế nhưng có thể hiểu rõ luyện dược sư hào phú, nếu thật sự làm ra để cho bọn họ hài lòng đồ vật. Bọn họ thông thường đồng ý vung tiền như rác. Hai người lại nói hội thoại, Cổ Hà sẽ vì Thiên Hỏa Tôn giả luyện chế phụ trợ tu luyện đan dược giao cho hắn. Liền rời đi nơi này, trở lại Thánh Đan Thành, Cổ Hà lập tức bắt đầu luyện chế đan dược. Hắn trước đem từ nhỏ đan tháp lấy ra ngũ phó luyện chế 8 màu đan lôi dược liệu toàn bộ luyện chế. Ra đến, được 4 viên đan dược, liền bắt đầu chuẩn bị luyện chế cửu sắc đan lôi đan dược. Làm bát phẩm đan dược bên trong khó nhất luyện chế đan dược. Cửu sắc đan lôi đan dược tự nhiên có thần dị chỗ. Không nói mỗi một viên cửu sắc đan lôi đan dược so với cửu sắc đan lôi trở xuống đan dược cường đại. Công hiệu, chỉ nói riêng bọn họ đều có thể hóa hình thành đan thú. Chính là một khá là kinh khủng hiện tượng. Đan thú đã có thể nói phải một loại hoàn toàn mới sinh mệnh. Nó sinh động, kỳ huyết nhục cũng là nắm giữ khác tác dụng. Huyết năng mổ kịch độc, thịt có thể thuốc pha chế sẵn. Thậm chí nếu là lấy nhất định phương pháp bồi dưỡng, còn có lên cấp cửu phẩm bảo đan tiềm lực. Nếu là lên cấp cửu phẩm bảo đan, này đan dược giá trị tự nhiên cũng là đại đại dâng lên. Lần thứ nhất luyện chế cửu sắc đan lôi đan dược, Cổ Hà đương nhiên phải bằng giai tư thái đến luyện chế. Hắn đầu tiên là nghỉ ngơi 3 ngày thời gian, đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Tiếp theo từng cái bái phỏng Huyền Không Tử 3 người, hỏi thăm bọn họ luyện chế cửu sắc đan lôi đan thuốc chú ý những công việc. Thậm chí còn chạy đến tiểu đan tháp bên trong đi, bái phỏng những kia luyện chế quá cửu sắc đan lôi đan thuốc luyện dược sư. Hỏi thăm bọn họ luyện chế phương pháp cùng cảm ngộ. Có điều những người này đều là để Cổ Hà đem tâm thái để nằm ngang. Bởi vì mỗi người đang luyện chế loại này cơ hồ xem như là bọn họ trong cuộc đời luyện chế đẳng cấp cao nhất đan dược thời gian, chiếm được cảm ngộ đều là không giống nhau. Nghe được bọn họ khuyên bảo, Cổ Hà chăm chú suy nghĩ một chút, lại nghỉ ngơi ròng rã nửa tháng, đem đầu óc thanh không, triệt để thanh tĩnh lại, vừa mới bắt đầu luyện chế cửu sắc đan lôi đan dược. Khi hắn bắt đầu luyện chế thời gian, cũng không có thông báo người khác, trực tiếp lấy ra 3 bức dược liệu bắt đầu luyện chế. Hắn chuẩn bị đem 3 bức dược liệu toàn bộ luyện chế đi. Nếu là một lần cũng không thành công, vậy thì lại lắng đọng một quãng thời gian. Nếu là thành công, vậy liền chứng minh hắn đã xem như là bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Có thể tính là đấu khí đại lục đứng đầu luyện dược sư một trong. Dù cho toàn bộ đấu khí đại lục minh mặt tối hết thảy luyện dược sư xếp hàng, nên cũng sẽ không xếp tới 100 tên có hơn đi. Xa như vậy ở Tây Bắc đại lục, đã trở thành Cổ Hà phân thân mộ cốt lão nhân, vì hoàn thành thu thập linh hồn nhiệm vụ, đem Thiên Xà Đế Quốc rất nhiều cường giả đều giết. Này bị Thiên Xà Phủ Chúa xem thành là đúng hắn trả thù. Còn đối với hồn điện tại Thiên Xà Đế Quốc cảnh nội thế lực tiến hành chèn ép. Có điều khi đó, mộ cốt lão nhân tại Thiên Xà Đế Quốc vơ vét một bút sau khi cũng đã rời đi, những này áp lực đều để cho hồn điện những người khác chịu đựng. Tiếp theo có đến Thiên Xà Đế Quốc phụ cận cái khác mấy cái quốc gia đi lấy ám sát hành động. Làm cho phụ cận mấy cái quốc gia đang bị mộ cốt lão nhân như thế một làm. Nguyên khí đại thương, chí ít 50 năm bên trong, cường giả số lượng không cách nào khôi phục lại đỉnh cao. Mộ cốt lão nhân thông qua săn giết những cường giả này, thu thập được đầy đủ linh hồn, về Trung Châu phó kém, chỉ là khổ Tây Bắc đại lục hồn điện người phụ trách. Phải cho hắn lau cái này phiền toái lớn. Trở lại Trung Châu, mộ cốt lão nhân lập tức cực kỳ cẩn thận trở lại hồn điện. Có mộ cốt phần lớn ký ức, đúng là không có lộ ra cái gì kẽ hở. Thuận lợi giao tiếp xong nhiệm vụ, đổi được ngũ sắc đan lôi bát phẩm phương thuốc. Đang trao đổi xong phương thuốc sau khi, Mộ Cốt lão nhân liền lần thứ hai yên tĩnh lại, ở lấy ra bản nguyên linh hồn thời gian. Cổ Hà đem bộ phận chế thuốc cùng tu luyện tri thức truyền đến linh hồn quang đoàn bên trong. Cũng là làm cho hiện giai đoạn Mộ Cốt lão nhân có cực kỳ phong phú chế thuốc tri thức cùng đại lượng phương thuốc, nếu không phải sợ người hoài nghi, hắn ở Tây Bắc đại lục này một lần cuối cùng nhiệm vụ cũng không muốn làm. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.